rốt cuộc là cô nàng nào đã chịu gả cho cậu? Vô Đại Lực đỏ mặt nói. À, không cần, như vậy... Hàn Đông trầm mặt nói. Sao lại không cần? Tiểu tử này lại còn khách sáo với tôi nữa à? À, vậy được rồi. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Hàn Đông, Vô Đại Lực cũng không từ chối thêm nữa. Thấy đối tượng mà mình phải phục vụ là Hàn Đông, trong lòng Vô Đại Lực quả thật cũng cảm thấy có chút ấm áp. Thực ra, trước đó y cũng đã làm tài xế mấy ngày cho một phó chủ tịch thành phố, nhưng cuối cùng đối phương cảm thấy y quá nhàm chán cho nên đổi người. Điều này khiến cho y bị giảm giá rất lớn trong đội ngũ tài xế văn phòng Ủy ban Nhân dân. Mặc dù y có thân phận là cấp phó tổ, nhưng lại trở thành một người nhàn rỗi. Nói chuyện với Vu Đại Lực một lúc, Hàn Đông nhân tiện nói. Đại Lực, sau này vất vả cho cậu phải lái xe cho tôi rồi. Vu Đại Lực ưỡn ngực nói. Trưởng ban yên tâm, tôi nhất định sẽ lái xe thật tốt. Hàn Đông mỉm cười, gật đầu nói. Được, cậu đi tìm trưởng ban thư ký làm thủ tục đi. Vu Đại Lực lại chào một lần nữa rồi mới xoay người đi ra ngoài. Hàn Đông cảm thấy buồn cười. Xem ra Vu Đại Lực vì tình yêu mà rời khỏi quân đội, nhưng về bản chất vẫn còn là một quân nhân. Nhưng y cứ làm như thế cũng gây ảnh hưởng không tốt, lần sau phải nói với y. Sau đó Hàn Đông lại dùng điện thoại bàn gọi điện cho Tà Nhất Sơn. Chào lãnh đạo. Trong điện thoại, Tà Nhất Sơn cung kính nói, trong lời nói còn có vài phần kích động. Vừa rồi, Tà Nhất Sơn đã nhận được thông báo của ban tổ chức cán bộ thành ủy, bảo y nhanh chóng làm thủ tục điều động. Người thông báo cho y đương nhiên cũng chúc mừng y. Có thể được điều động lên thành ủy như vậy, chứng tỏ Tà Nhất Sơn là người rất được lãnh đạo coi trọng mà. Vốn dĩ, y định làm xong thủ tục rồi sẽ gọi điện thoại cho Hàn Đông. Kết quả, Hàn Đông lại gọi điện thoại đến trước. Điều này khiến y lại càng cảm động hơn. Trong lòng thầm nghĩ, đi theo lãnh đạo này quả thật rất tốt mà. Nhất Sơn, cậu đã nhận được thông báo rồi chứ? Hàn Đông mỉm cười hỏi. Tuy nhiên, cũng không cần gấp quá. Trước tiên, cậu cứ sắp xếp việc trong nhà thật tốt. Tôi bên này cũng không cần gấp. Cảm ơn lãnh đạo tín nhiệm và quan tâm. Trong nhà tôi cũng không có chuyện gì. Chờ bên tôi làm xong thủ tục, tôi sẽ chạy qua đó. Tà Nhất Sơn nói. Y là từ sâu trong nội tâm cảm kích Hàn Đông. Nếu không phải Hàn Đông, bây giờ y chỉ sợ vẫn còn ở Ủy ban Nhân dân huyện Phú Nghĩa, ăn không ngồi chờ, căn bản là không có khả năng trở thành cán bộ cấp trưởng phòng. Hơn nữa, còn là loại cán bộ thực chức trưởng phòng. Mà hiện tại, Hàn Đông thân là Ủy viên Thường vụ Thành ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch thành phố, vừa lên đảm nhiệm đã muốn điều y qua đó. Đây là tín nhiệm lớn nhất đối với y. Hơn nữa, điều này đối với Tà Nhất Sơn mà nói, lại là một biến chuyển lớn trong con đường làm quan. Trước đó, y ở cơ sở huyện Vinh Quang, làm qua chủ tịch thị trấn, bí thư đảng ủy thị trấn, hiện tại đến văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu làm thư ký cho Hàn Đông. Vậy thì y tin rằng, không lâu sau, cấp trưởng phòng của y có khả năng tiến thêm một bước nữa, đó chính là cấp cục phó. Đấy căn bản chính là chuyện y trước đấy cũng không dám nghĩ. Ơn chi ngộ, ơn đề bạt, Tả Nhất Sơn trong lòng cảm kích không ngừng. Tất nhiên, đã sớm khăng khăng một mực phải theo Hàn Đông. Chỉ cần Hàn Đông có gì cần, y căn bản sẽ không có chút do dự. Nói chuyện với Tà Nhất Sơn mấy câu, Hàn Đông liền cúp điện thoại. Sau đó, Hàn Đông liền lật xem văn kiện trên bàn. Hôm nay vừa đến báo danh, Hàn Đông cũng không có sự tình cụ thể gì phải làm. Hơn nữa, hiện tại, Hàn Đông tuy rằng ngồi ở văn phòng phó chủ tịch thành phố, nhưng trên thực tế, y cũng không phải phó chủ tịch thành phố. Phó chủ tịch thành phố là cần hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân tuyển cử bổ nhiệm. Đương nhiên, đây chỉ là làm qua loa, nhưng trình tự nên đi vẫn phải đi. Trương Tự Miễn gõ cửa tiến vào, y cẩn thận hỏi. Phó chủ tịch thành phố Hàn, ở đây có chuẩn bị hai loại trà, Thiết Quan Âm và Long Tỉnh, không biết anh thích uống loại nào? Y cũng là không có cách nào, bởi vì không ai biết khẩu vị của Hàn Đông, cho nên chỉ có thể bấm bụng tới hỏi. Hàn Đông cười cười nói. Long Tỉnh đi, Trương Tự Miễn nói. Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị. Hàn Đông gật gật đầu nói. Đi đi. Giơ tay nhìn xem đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi rồi. Suy nghĩ đêm nay chắc chắn phải uống không ít rượu, Hàn Đông trong lòng liền không khỏi cười khổ một trận. Thân trong quan trường, uống rượu là tránh không được. Càng là hướng cơ sở, chuyện uống rượu lại càng là trọng yếu. Cho dù hiện tại Hàn Đông đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở, nhưng rất nhiều trường hợp, cho dù hắn không muốn uống rượu, cũng không thể không uống. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa liền truyền tới giọng nói của Trường Tự Miễn là Hạ Kim Cường đã đến. Gã này cũng khá nhiệt tình. Hàn Đồng trong lòng cười khổ một trận, tất nhiên hiểu rõ ý của Hạ Kim Cường. Gã làm như vậy chẳng qua là muốn kéo Hàn Đồng đến trận doanh của gã, hay là cho dù Hàn Đồng không gia nhập trận doanh của gã, cũng không cần gia nhập trận doanh của Hề Hiểu Kiến phải không? Đồng chí chủ tịch thành phố tự mình đến, Hàn Đồng đương nhiên phải khẩn trương đi ra ngoài nghênh đón. Chủ tịch thành phố Hạ, sao anh lại tự mình đến đây? Có chuyện gì gọi điện thoại là được rồi. Hạ Kim Cường nói. Không có việc gì, ngồi lâu hoạt động một chút cũng tốt. Tôi chỉ là qua đây xem văn phòng của phó chủ tịch thành phố Hàn. Thế nào, văn phòng này hài lòng chứ? Điều kiện làm việc ở đây đã đủ tốt rồi. Khi Hàn Đồng nói, văn phòng của lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tân Châu rất rõ ràng đều tốt hơn thành phố Vinh Châu. Giống văn phòng của Hàn Đồng, ngoại trừ phòng khách bên ngoài cùng là cho thư ký dùng, ngoài ra còn có mấy căn phòng, lần lượt là một phòng làm việc lớn, ngoài ra còn có phòng nghỉ, phòng tắm, nhà vệ sinh. Trong phòng nghỉ còn có máy tập luyện đơn giản, đây là ở văn phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu không có. Hàn Đông vốn cảm thấy văn phòng như vậy thực sự có chút xa xỉ, nhưng Hàn Đông cũng biết hắn cũng không quản được. Hơn nữa, ở trên quan trường có những thứ là lợi ích mọi người dùng chung, nếu hắn xúc phạm không chỉ đắc tội người ta còn không được lấy lòng. Giống như văn phòng này, mọi người đều dựa theo quy cách tương ứng hưởng thụ. Nếu Hàn Đông nhảy ra nói bậy bạ, chắc chắn sẽ gây nên phẫn nộ công chúng. Cho nên, Hàn Đông tất nhiên sẽ không ngốc đến mức nói về chuyện này. Hơn nữa, theo Hàn Đông, chỉ cần thật sự có thể làm chút việc thật, trên thực tế, điều kiện làm việc tốt chút cũng có thể hiểu được. Chí ít cũng tốt hơn so với một số người vẻ bề ngoài thanh liêm, sau lưng thì tham ô bốn phía. Hàn Huyên trong chốc lát, Hạ Kim Cường giơ tay nhìn đồng hồ, đứng lên nói. Chủ tịch thành phố Hàn, chúng ta đi xuống đi. Hôm nay là ngày đón gió cho anh đó. Hàn Đông và Hạ Kim Cường cùng đi ra. Đến dưới lầu, Hạ Kim Cường lại nhiệt tình mời Hàn Đông lên xe gã. Nhưng Hàn Đông tìm cớ nói đi thử xe của hắn đã từ chối. Vu Đại Lực đã lái xe đến rồi. Trương Tử Cường tiến lên trước mở cửa xe cho Hàn Đông. Chờ sau khi Hàn Đông ngồi lên mới đóng cửa xe, ngồi trên vị trí phụ lái. Đây là một chiếc Audi. Xem ra, ít nhất 80% mà nói, với xe công vụ này cũng tốt hơn thành phố Vinh Châu không ít. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng biết tình hình kinh tế của thành phố Tân Châu tuy nói tốt hơn thành phố Vinh Châu một chút, nhưng khoảng cách giữa cả hai cũng không phải quá lớn. Nhưng từ điều kiện làm việc mà nói, thành phố Tân Châu mạnh hơn không ít. Thị hạt thành phố Tân Châu có một quận 9 huyện, quận Cao Bằng, huyện Hòa Bình, huyện Vân Khê, huyện Thủy Sơn, huyện Trường Văn, huyện Trúc Quân, huyện Hà Bình, huyện Nam Tân, huyện Vũ An, huyện Hương Kỳ. Tổng cộng có hơn 180 xã, thị trấn một cái. Thị trấn tổng nhân khẩu hơn 5.300.000 người. Tổng sản lượng kinh tế toàn thành phố cũng không nhiều hơn thành phố Vinh Châu bao nhiêu. Đây là tìm hiểu bước đầu của Hàn Đông đối với thành phố Tân Châu, là Hàn Đông từ miệng của Hoàng Văn Vận và trong một số tài liệu liên quan tìm hiểu được. Thực trạng như vậy, ở toàn tỉnh Tây mà nói, xếp hạng của thành phố Tân Châu cũng khá gần cuối. Tối nay ăn liên hoan, chủ yếu là người liên quan của Ủy viên Thường vụ Thành ủy đón gió cho Hàn Đông, cũng coi như là mọi người lần đầu gặp mặt. Đối với sắp xếp này của Hề Hiểu Kiến, Hàn Đông cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Lẽ ra hắn vừa đến, cho dù là các ủy viên thường vụ gặp nhau cũng không cần thông qua cách này. Ủy viên thường vụ của đêm này cũng đã đến đủ, bao gồm Hàn Đông tổng cộng 13 người, 12 người còn lại, ngoại trừ Hề Hiểu Kiến và Hạ Kim Cường, lần lượt là Phó Bí thư Ngụy Dù Vĩ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Ngô Cần, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Khâu Thụy Hòa, Phó Bí thư Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương, Phó Bí thư, Bí thư Đảng ủy Công an Trần Phúc Sương, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Mã Pháp Sinh, Trưởng ban Tuyên giáo Trịnh Thị Vĩ, Phó Bí thư, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Ngụy Chính Minh, Đảng ủy Công an Phân khu Quân Hàn Quốc Bình, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hầu Hoa Đông. Trong lúc Hàn Đông quan sát những người này, mọi người đều quan sát Hàn Đông. Mọi người trước đó ở trên đại hội cán bộ đã gặp qua Hàn Đông, nhưng bây giờ quan sát ở khoảng cách gần, càng cảm thấy Hàn Đông thật sự rất trẻ. Xem ra, quả thật giống như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nhưng người ta đã làm ra danh tiếng lớn như vậy. Bây giờ cũng là ủy viên thường vụ thành ủy, cán bộ cấp phó giám đốc sở, cùng ngồi ăn với người ta rồi. vốn trong đó có mấy ủy viên thường vụ cảm thấy bản thân đang lúc tráng niên, còn rất có triển vọng, nhưng so với Hàn Đồng, bọn họ lập tức cảm thấy chính mình đều già rồi. Khi ăn cơm, Hàn Đồng quan sát một chút, bí thư thành ủy Hè Hiểu Kiến và chủ tịch hội đồng nhân dân Ngô Cần quan hệ hẳn là rất mật thiết. Đồng thời, phó bí thư thành ủy Ngụy Dù Vĩ hẳn là tự thành một hệ. Về những người khác, cụ thể quan hệ thế nào, Hàn Đồng tạm thời không thể phân biệt rõ ràng. Có những thứ chỉ nhìn bề ngoài là không thể xác nhận, chỉ có nghe nói và quan sát hành động mới có thể thật sự tin là thật. Đương nhiên, đối với ủy viên thường vụ thành ủy mới lên chức như Hàn Đồng, mọi người đều biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Ăn xong một bữa cơm, Hàn Đồng cũng choáng váng rồi. Cũng may, trước đó Hàn Đồng đã trải qua khảo nghiệm cồn. Tuy rằng uống rượu nhiều, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, chí ít không làm trò cười cho thiên hạ. Đồng thời, trong lòng Hàn Đồng cũng hiểu được, chỉ sợ bí thư thành ủy Hè Hiểu Kiến sắp xếp buổi tiệc đón gió này, mục đích cũng không có tốt lắm mà thôi. Vô Đại Lực và Trường Tự Miễn đỡ Hàn Đồng trở về lầu số 6. Là thư ký tạm thời của Hàn Đồng, Trương Tự Miễn tất nhiên đối với những chuyện Hàn Đồng ở đâu trước đó đã hỏi thăm rõ ràng. Trước đó, lúc Hàn Đồng bọn họ ăn cơm, Trương Tự Miễn, Vô Đại Lực, những người này cũng ăn cơm trong nhà hàng dưới lầu. Đây cũng coi như là một chút phúc lợi cho người bên cạnh lãnh đạo. Thư ký Trương, anh ở đâu? Tôi đưa anh về. Vô Đại Lực khách khí nói, y cũng không biết Trương Tự Miễn là tạm thời, nhưng nhằm vào đối phương là phục vụ cho Hàn Đồng, y cũng sẽ không cho người ta coi sắc mặt gì cả. Tuy rằng y cùng Hàn Đồng đã sớm quen biết, hơn nữa có quan hệ Lữ Trung Nguyên trong đó, tương lai ngày tháng của y ở thành phố Tân Châu hẳn là không tệ. Nhưng y cũng biết đây không phải khả năng kiêu ngạo của y. Trên thực tế, trước đây ở bộ đội, mọi thứ đều rất đơn thuần. Nếu không phải một lần trốn tránh cái đẹp, đến bây giờ y chỉ sợ còn ở trong bộ đội. Đi ra xã hội, Vô Đại Lực mới hiểu, y kỳ thật cũng không phải thích hợp người lừa ta gạt trong thể chế, cho dù là một tài xế cũng không đơn giản như vậy. Nhưng vì người yêu, y nhất định phải cố gắng mới được. Lần này Hàn Đồng đến đây khiến y trong lòng lại dâng lên hy vọng vô hạn. Y biết hoàn cảnh của y khẳng định sẽ tốt hơn. Trương Tự Miễn mỉm cười nói, vậy được. Y biết tình trạng của gã, chờ thư ký mới của Hàn Đồng vừa đến, gã sẽ phải rời khỏi. Mà Vô Đại Lực thì khác, y là tài xế của Hàn Đồng, đó là một trong những người thân cận nhất. Bởi vậy, gã cũng muốn mượn cơ hội này làm tốt quan hệ với Vô Đại Lực. Đối với tài xế của tổ xe con, gã vẫn có chút ấn tượng. Chẳng qua, trước đó không có chú ý người này, nhưng bây giờ người ta được phó chủ tịch thành phố Hàn coi trọng, tương lai nói không chừng có thể có tác dụng. Ngày đầu tiên đến thành phố Tân Châu nhậm chức, Hàn Đồng đã uống quá chén. Ngày thứ hai thức dậy, đầu vẫn còn hơi đau. Xem ra, thành phố Tân Châu này tình hình quả nhiên hơi phức tạp. Hàn Đồng cười khổ tự nói, lắc đầu đi xuống lầu. Dưới lầu, Vô Đại Lực sớm đã lái xe đến chờ, mà Trương Tự Miễn cũng chờ ở bên cạnh xe. Hàn Đồng nói, sau này các anh cứ chờ ở lầu số 3 phía trước đi, buổi sáng tôi đi qua đó ăn sáng. Dạ, thưa phó chủ tịch thành phố. Trương Tự Miễn nói, sau đó cẩn thận đi theo sau Hàn Đồng, đi đến lầu số 3, mà Vô Đại Lực lại lái xe đi theo phía sau. Ăn xong bữa sáng, Hàn Đồng liền đi tới Hội đồng Nhân dân thành phố. Sự tình buổi sáng hôm nay chính là họp Hội đồng Nhân dân. Qua loa một chút, xác định rõ ràng thân phận phó chủ tịch thành phố của hắn. Hôm qua, Hàn Đồng đã nhìn ra chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Ngô Cần cùng bí thư thành ủy Hè Hiểu Kiến quan hệ chắc chắn không tệ. Mà đối với Hè Hiểu Kiến này, Hàn Đồng luôn cảm thấy người này quả thực giống như là một cáo già, khó có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng của gã. Trong tình hình này, Hàn Đồng tất nhiên chỉ có thể áp dụng thái độ trung lập. Trước khi xuống nước, vẫn phải quan sát một chút nước sâu nước cạn mới nói. Như vậy, miệng cho không biết sâu cạn, đâm đầu xuống dưới không dậy nổi thì không tốt rồi. Giữa trưa, cùng đám người già của Hội đồng Nhân dân ăn cơm, may mắn có văn kiện thành ủy quy định buổi trưa không thể uống rượu, bởi vậy Hàn Đồng cũng tránh đau đầu. Buổi chiều, Hàn Đồng đến văn phòng không bao lâu, trưởng ban thư ký Nhạc Gia An liền đến thông báo 3 giờ rưỡi chiều hôm nay mời dự họp làm việc của chủ tịch thành phố, chủ yếu là làm rõ phân công của Hàn Đồng, đồng thời cùng bộ máy của Ủy ban Nhân dân thành phố gặp mặt. Hàn Đồng nhìn đồng hồ một cái, cách buổi họp còn hơn một tiếng, liền bảo Trương Tự Miễn tìm văn kiện phân công của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng với lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân đến xem, cũng coi như có một tìm hiểu đơn giản trước đối với mọi người. 3 giờ rưỡi, Hàn Đông đến phòng họp. Mọi người nhìn thấy Hàn Đông đi vào, đều chào hỏi. Hàn Đông cũng gật đầu đáp lại từng người một. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không cách nào đối chiếu tương ứng giữa những người cụ thể ở trước mắt với tài liệu đã xem qua trước đó. Hoàng Văn Vận ngồi ở vị trí sát bên trái, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, nhưng trong lòng y lại vô cùng cảm thán. Suy nghĩ lúc đầu khi Hàn Đông vừa mới đến huyện Phú Nghĩa, thành phố Vĩnh Châu, cũng chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng, mà y lại là bí thư huyện ủy cấp cục trưởng. Nhưng mới vài năm, Hàn Đông đã vượt qua y rồi, thật là người so với người thì tức chết. Nhưng trong lòng cảm thán, Hoàng Văn Vận đối với việc Hàn Đông đến đây cũng khá vui vẻ. Chí ít, sau này ở Ủy ban Nhân dân thành phố, y có thêm một trợ lực lớn, tình cảnh cũng hẳn là tốt hơn trước không ít. Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa thong thả bước vào, vẻ mặt y rất nghiêm túc, dường như theo sau đang suy xét quốc gia đại sự. Y vốn là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố, nhưng tiền nhiệm bởi vì sau khi đường Tân Giang xảy ra vấn đề, y liền thành công tiến lên trước một bước, đã trở thành nhân vật số 2 của Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu. Y cũng là ở thành phố Tân Châu từng bước một làm ra. Bởi vậy, đối với người thăng tiến nhanh như chớp như Hàn Đông, y từ trong lòng rất không thích. Nếu không phải ỷ vào có bối cảnh, những người này có thể thăng tiến nhanh như vậy sao? Cho nên, tuy bề ngoài đối với Hàn Đông rất hòa khí, nhưng trong lòng y vô cùng bài xích Hàn Đông. Không mặn không nhạt cùng Hàn Đông hàn huyên hai câu, Khâu Thụy Hòa liền cúi đầu nhìn quyển sổ nhỏ trong tay y, giống như trên đó ghi chép bí mật kinh thiên gì đó. Rất nhanh, Chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường liền tiến vào phòng họp, gã nhìn xung quanh một vòng, nói: "Trưởng ban thư ký, mọi người đều đến đủ rồi chứ?" Nhạc Gia An gật đầu nói: "Chủ tịch thành phố Hạ, đều đã đến đông đủ." "Ừ, vậy hả?" Hạ Kim Cường nói. "Trước tiên, mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đồng chí Hàn Đông đã đến." Nói xong, gã liền dẫn đầu vỗ tay. Trong phòng hội nghị vang lên một tràng tiếng vỗ tay. "Hội nghị hôm nay chủ yếu có hai chuyện, một là làm rõ phân công công tác của đồng chí Hàn Đông, hai là tổng kết và xem lại công tác gần đây của Ủy ban Nhân dân thành phố và tiến hành sắp xếp đối với công việc tiếp theo." Hạ Kim Cường nói. "Đồng chí Hàn Đông là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, bởi vậy tôi kiến nghị đồng chí Hàn Đông phân công như sau: phân công quản lý công nghiệp, kinh tế thương mại, thu hút đầu tư, kinh tế kỹ thuật hợp tác, đối ngoại, kiều vụ, văn phòng sự vụ Đài Loan, kinh tế thương mại đối ngoại, cơ cấu Ủy ban Nhân dân thành phố đặt tại nước ngoài, tư sản nhà nước, thống kê, đội điều tra thành phố Tân Châu Cục Thống kê Quốc gia, cung cấp điện, giám sát quản lý an toàn sản xuất, tài chính, quản lý ngoại hối, công tác về phương diện bảo hiểm." Tuy gã nói là kiến nghị, nhưng trên căn bản cũng không ai phản đối, Hàn Đông cũng sẽ không đòi hỏi này nọ. Bởi vậy, hạng công tác này rất nhanh đã thông qua. Theo sau, Hạ Kim Cường lại giới thiệu một chút cho Hàn Đông về những người tham gia hội nghị và phần công của bọn họ. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa, chủ trì công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân thành phố, phân công quản lý văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, cải cách, kế hoạch, vật giá, tài chính và thuế vụ, nhân sự, bảo đảm an toàn lao động, pháp chế, ban bố tin tức chính phủ, tiếp đãi, cơ quan sự vụ, khẩn cấp quản lý và công tác phương diện công trình trọng điểm. Phó Chủ tịch thành phố Trần An Vũ, phân công quản lý du lịch, bảo vệ môi trường, giám sát chất lượng kỹ thuật, Hội Liên hiệp Người khuyết tật, xây dựng tin tức hóa, giám sát thực phẩm dược phẩm và công tác phương diện biên soạn báo chí địa phương. Phó Chủ tịch thành phố Tạ Thị Duy, phân công quản lý quy hoạch thành thị, xây dựng thành thị, quản lý bất động sản, quản lý thành thị, tài nguyên quốc gia, quản lý nhà ở công quỹ, nhân dân phòng chống kẻ thù đột kích từ trên không và công tác phương diện công ty hữu hạn phát triển đầu tư thành phố. Phó Chủ tịch thành phố Hoa Đồng Minh, phân công quản lý công an, an toàn quốc gia, tư pháp, thông tin đối ngoại, triều bình, sự vụ dân tộc tôn giáo, công tác an toàn phòng cháy, phụ trách liên hệ với quân đội, cảnh sát có vũ trang và tòa án thành phố, viện kiểm sát thành phố, phối hợp công tác. Phó Chủ tịch thành phố Vương Hiểu, phân công quản lý giao thông và an toàn giao thông, quốc lộ, thu thuế, quản lý công thường, hành chính, lương thực, buôn bán, mua bán vật tư, thuốc lá, dầu mỏ, ngành muối, thông tin, công tác quản lý vô tuyến điện. Phó Chủ tịch thành phố Hoàng Văn Vận phân công quản lý khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, vệ sinh, thể dục, radio, TV, tin tức xuất bản, động đất, y dược, phụ trách liên hệ với Hiệp hội Khoa học thành phố, Liên hiệp Xã hội thành phố, phối hợp công tác. Phó Chủ tịch thành phố Sa Oánh Cúc phân công quản lý văn phòng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, khí tượng, thủy văn, xây dựng vùng giải phóng cũ, giúp đỡ người nghèo, máy móc nông nghiệp, nhân khẩu và kế hoạch hóa gia đình, dân chính, người già vào xây dựng công trình thủy lợi, phụ trách liên hệ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, phối hợp công tác. Ngoài ra, còn có trưởng ban thư ký, phó trưởng ban thư ký, phó chánh văn phòng, cùng với người phụ trách một số cục liên quan Ủy ban Nhân dân thành phố, người cũng không ít. Đương nhiên, Hạ Kim Cường chỉ giới thiệu một chút tên của bọn họ, đối với công tác của họ chỉ là đơn giản nhắc đến một chút. Kế tiếp, đó là chương trình hội nghị thứ hai. Hàn Đông bởi vì mới đến, cho nên trên cơ bản chỉ mang theo cái lỗ tai tới, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Cả buổi họp đều có vẻ khá trầm mặc. Tuy nhiên, biểu hiện này của hắn cũng khiến những người tham dự hội nghị cảm thấy người thanh niên này quả thật không đơn giản. Khó trách có thể làm ra nhiều việc như vậy, khó trách có thể thăng tiến nhanh như vậy. Sau khi tan họp, Hạ Kim Cường nói: Phó Chủ tịch thành phố Hàn, cùng nhau đến văn phòng của tôi ngồi chơi, có chút chuyện tôi muốn trao đổi với anh. Hàn Đông gật gật đầu nói: Được, Chủ tịch thành phố Hạ. Hàn Đông trong lòng có chút nghi hoặc, không biết Hạ Kim Cường muốn cùng hắn trao đổi cái gì, xem bộ dạng của gã dường như có chút thận trọng. Vào văn phòng của Hạ Kim Cường, gã chủ yếu là nói về phân công của Hàn Đông, cũng coi như là nhằm khiến Hàn Đông nhanh chóng tìm hiểu tình hình liên quan, để tiện triển khai công tác tốt hơn. Tuy nhiên, Hàn Đông cảm giác được Hạ Kim Cường tìm hắn đến chắc chắn không chỉ vì nói những chuyện này, nhưng nếu Hạ Kim Cường không nói rõ, Hàn Đông cũng không thể hỏi. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, về nguyên nhân biến động lần này của thành phố Tân Châu, anh biết phải không? Hạ Kim Cường mỉm cười hỏi. Hàn Đông thản nhiên cười, nghĩ thầm rằng Hạ Kim Cường rốt cuộc đã nói đến vấn đề chính. Tôi có nghe thấy một chút, Hạ Kim Cường nói. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố vốn là muốn tạo dựng đường Tân Giang thành công trình hình tượng của thành phố Tân Châu. Đây cũng là gợi ý có được từ chiến tích huyện Phú Nghĩa của anh, nhưng cũng không ai ngờ tới sự tình sẽ biến đổi như vậy. Phan Cẩm Kiệt thân là người phụ trách công trình đường Tân Giang, cùng một số người từ giữa mưu lợi bất chính, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dẫn đến cục diện như bây giờ, tình huống cũng rất phức tạp. Cho đến nay, Hạ Kim Cường cũng không nói ra ý đồ của gã. Hàn Đông rất nghi hoặc, cũng không biết Hạ Kim Cường rốt cuộc hy vọng hắn làm gì. Nhưng hắn đối với chuyện này cũng không muốn phát biểu ý kiến gì, cho nên cũng không nói gì cả. Hạ Kim Cường lại nói: Không tồi, công trình tuy rằng đã xảy ra chút vấn đề, nhưng đường Tân Giang cũng phải tu sửa. Đây cũng là quyết sách trọng yếu của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo ý của tôi, công trình này phải nhanh chóng nắm bắt mới được. Tôi phỏng chừng Bí thư Hề có khả năng hy vọng Phó Chủ tịch thành phố Hàn đến dẫn đầu chuyện này. Dù sao anh ở huyện Phú Nghĩa tu sửa đường Tân Giang rất thành công, anh đối với chuyện này có cách nghĩ thế nào? Hàn Đông cười cười hỏi ngược lại: Không biết Chủ tịch thành phố Hạ cảm thấy tôi nên làm thế nào? Thằng nhóc này thật xảo quyệt. Hạ Kim Cường vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại rất buồn bực. Kỳ thật, gã cũng không muốn khiến Hàn Đông tiếp nhận, mà muốn người của gã tiếp tay. Như vậy thì có thể tiến một bước, nắm chắc tình hình công trình đường Tân Giang, chắc chắn có thể đào móc ra rất nhiều thứ hữu dụng. Như vậy, để đối phó với Hề Hiểu Kiến và người của gã, nếu Hàn Đông tiếp tay, sự tình chính mình không nhất định có thể nắm bắt được. Dù sao, Phan Cẩm Kiệt, người phụ trách ban đầu của đường Tân Giang, cũng là thân tín đáng tin của Hề Hiểu Kiến. Hạ Kim Cường trước đó cũng không thể nào đưa người vào được, cho nên bây giờ gã đang muốn thông qua sự tình này để tính sổ. Hơn nữa, gã cũng không tin, ngoại trừ bản thân Phan Cẩm Kiệt lấy đi không ít tiền, Hề Hiểu Kiến trong tay lại sạch sẽ như thế. Nếu Phó Chủ tịch thành phố Hàn hỏi như vậy, tôi sẽ phân tích chuyện này cho anh. Hạ Kim Cường suy nghĩ, chuyện này gã vẫn phải tranh thủ công trình đường Tân Giang nắm bắt đến tay. Một là đường Tân Giang trong tay người của Hề Hiểu Kiến đã xảy ra vấn đề, gã có thể từ trong đó tìm ra càng nhiều vấn đề. Hai là nếu khiến người của gã làm tốt công trình này, so sánh cả hai, không phải cũng là một chiến tích không tệ hay sao? Lập tức, Hạ Kim Cường liền tỉ mỉ nói về tình hình của đường Tân Giang cho Hàn Đông. Ý trong lời nói, chuyện này rất phức tạp, là một công trình cố hết sức không lấy lòng, bởi vậy kiến nghị Hàn Đông đừng đụng đến nó. Hàn Đông cười cười, hóa ra Hạ Kim Cường không muốn hắn tiếp tay công trình đường Tân Giang mà thôi, không ngờ nói nhiều với hắn như vậy. Nói thật, Hàn Đông cũng thật sự không muốn làm đường Tân Giang này. Đối với cục diện rối rắm của người khác, Hàn Đông cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa, bây giờ Hàn Đông là ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Tân Châu, phó chủ tịch thành phố, hắn phải đem tầm mắt mở rộng một chút, bắt tay từ đại cục, bố cục chú đáo chặt chẽ, làm ra chút chiến tích đàng hoàng, mà không phải đi làm những chuyện phủi mông cho người ta. Cảm ơn chủ tịch thành phố Hạ nhắc nhở. Trên công tác, cá nhân tôi là hoàn toàn phục tùng sắp xếp của tổ chức. Hàn Đông cười nói, thấy Hạ Kim Cường sắc mặt nhanh chóng thay đổi, trong lòng thầm buồn cười. Tuy nhiên, tôi vừa đến, đối với tình hình của thành phố Tân Châu cũng không phải rất quen thuộc. Nếu bảo tôi trong một thời gian ngắn tiếp nhận công trình đường Tân Giang, chắc chắn khó làm ra thành tích gì. Cho nên trên vấn đề này, tôi cho rằng do đồng chí có kinh nghiệm xử lý hẳn là thích hợp nhất. Hạ Kim Cường trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gã nghe Hàn Đông nói chuyện, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Hàn Đông thật sự muốn tiếp nhận công trình đường Tân Giang. Nghe xong nửa câu sau của Hàn Đông, gã liền yên lòng. Đồng thời, trong lòng thầm nghĩ, Hàn Đông này không phải cái đèn cạn dầu. Xem ra, sau này chính mình phải đề phòng chút mới được. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố đồng chí Khâu Thụy Hòa đối với tình hình thành phố Tân Châu vô cùng quen thuộc, đồng thời cũng từng có công tác lãnh đạo của công trình đại hình. Tôi cho rằng do anh ấy phụ trách công trình đường Tân Giang khá thích hợp. Hạ Kim Cường thầm nghĩ, nếu như chính mình đã nói nhiều như vậy với Hàn Đông, vậy dứt khoát đem ý của mình nói rõ một chút cho xong. Nếu có thể được Hàn Đông ủng hộ, cho dù sự tình thành công hay không, đều là một chuyện tốt. Hàn Đông cười nói, tôi đương nhiên tin tưởng cách nhìn của Chủ tịch thành phố Hạ, chẳng qua tôi vẫn là câu đó. Trước mắt tôi đối với tình hình của thành phố Tân Châu không quen thuộc lắm. Bây giờ mục tiêu của tôi là làm quen trước tình hình các phương diện, đồng thời xử lý hàng loạt sự tình tôi được phân công quản lý. Vậy cũng phải. Hạ Kim Cường trong lòng hơi hơi có chút thất vọng. Ngụ ý của Hàn Đông đã rất rõ ràng, đó chính là tạm thời sẽ không gia nhập vào. Gã cũng không miễn cưỡng. Dù sao, nếu ép quá chặt, Hàn Đông theo phía của Hề Hiểu Kiến thì mất nhiều hơn được. Ở trong văn phòng của Hạ Kim Cường ngồi một chút, Hàn Đông liền đứng dậy cáo từ. Trở lại văn phòng, một lát sau liền gọi điện thoại cho Hề Hiểu Kiến, nói muốn qua đó báo cáo công tác. Ở trong điện thoại, Hề Hiểu Kiến cũng khá khách khí, bảo Hàn Đông đi thẳng qua đó là được rồi. Hàn Đông không nhanh không chậm đi xuống lầu, rất nhanh liền đến trước cửa văn phòng của Hề Hiểu Kiến. Xin chào Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Thư ký của Hề Hiểu Kiến, bản Nam Dịch, đứng dậy cung kính tiếp đón. Bí thư Hề đang ở trong phòng chờ anh. Hàn Đông gật gật đầu, lập tức gõ cửa đi vào. Hề Hiểu Kiến vốn ngồi phía sau bàn làm việc rộng lớn, viết cái gì đó, lúc này đứng dậy, ra bên ngoài nghênh đón. Hai người ở khu tiếp khách ngồi xuống, bà Nam Dịch rất nhanh, liền pha trà đặt trước mặt Hàn Đông. Hàn Đông thân là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố. Sau khi nhậm chức, tất nhiên phải cùng nhân vật số 1 của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố gặp mặt. Đây cũng là một vấn đề lễ tiết bình thường. Hề Hiểu Kiến đối với Hàn Đông thái độ cũng rất hài lòng, đồng thời ngụ ý cũng đã tiết lộ ra ý mời chào. Nhưng Hàn Đông lại chơi công phu thái cực, không rõ ràng biểu lộ ra khuynh hướng gì cả. Thế cục hiện nay, Hề Hiểu Kiến và Hạ Kim Cường chắc chắn tranh đấu vô cùng lợi hại. Tôi tốt nhất vẫn là không tham dự trong đó. Hàn Đông thầm nghĩ. Từ trong miệng của Hạ Kim Cường, Hàn Đông biết đường Tân Giang xảy ra vấn đề. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Phan Cẩm Kiệt cùng Hề Hiểu Kiến quan hệ là cực tốt. Bởi vậy, trong đó chắc chắn còn liên quan đến rất nhiều vấn đề. Tuy rằng hiện tại Phan Cẩm Kiệt đã bị bắt giam, sự tình cũng coi như kết thúc, nhưng nói không chừng ngày nào sẽ lại xảy ra chút gì đó. Cho nên cách nghĩ bây giờ của Hàn Đông là muốn cố gắng duy trì khoảng cách. Ở văn phòng của Hề Hiểu Kiến ngồi khoảng 10 phút, Hàn Đông liền cáo từ. Trở lại văn phòng, thư ký tạm thời Trương Tự Miễn liền tiến vào báo cáo. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, vừa rồi Cục trưởng Cục Thống kê Dương Hiểu Lập gọi điện thoại đến, muốn báo cáo công tác với anh. Hàn Đông gật gật đầu, nhìn đồng hồ một cái, cách thời gian trà chiều còn vài chục phút, liền nói. Bảo anh ta đến đây đi. Không bao lâu, Dương Hiểu Lập, cục thống kê liền tới rồi. Y là một người đàn ông trung niên, có vẻ có chút đen gầy. Tuy nhiên, đôi mắt lại rất có thần, làm cho người ta có một cảm giác rất có tinh thần. Đối với người đầu tiên đến chỗ hắn đưa tiền bảo hộ, Hàn Đông tất nhiên phải cho y một cơ hội. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, tôi đến báo cáo công tác của cục thống kê với anh. Dương Hiểu Lập cung kính nói. Hàn Đông gật gật đầu, nói. Ngồi xuống nói đi. Dương Hiểu Lập cung kính ngồi xuống, sau đó đã tiến hành báo cáo đơn giản trích yếu về công tác của cục thống kê, cũng tràn đầy trật tự và trình tự. Kỳ thật, cục thống kê theo trước mắt mà nói, có vẻ hơi ngượng ngùng. Nói nó không quan trọng, nó vẫn là một bộ phận tạo thành trọng yếu của chính phủ. Hơn nữa, một số liệu vẫn xuất phát từ nó, nhưng nói nó quan trọng lại không được coi trọng, chỉ khi trong thành phố cần số liệu gì mới dùng đến nó. Hơn nữa, cục thống kê còn phải căn cứ ý đồ của lãnh đạo. Đối với số liệu thu thập tiến hành gia công lại, số liệu làm ra luôn trở thành nhân tố lên án mọi người. Dương Hiểu Lập là cục trưởng cục thống kê, cán bộ cấp cục trưởng. Trong số biết bao nhiêu cục ở trong thành phố, luôn vô cùng khiêm tốn. Ai bảo y đã ngồi lên vị trí này? Tuy nhiên, y vẫn nghiêm túc nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Đông. Y cho rằng Hàn Đông sau này thành tựu vô cùng rộng lớn. Điểm này chắc chắn là không cần hoài nghi. Nhưng y vẫn phát hiện một điểm khác. Đó chính là, phàm là người theo sát Hàn Đông, chỉ cần có thể làm được việc, cũng đều có thể phát triển tốt. Bởi vậy, Hàn Đông điều đến thành phố Tân Châu, Dương Hiểu Lập cảm thấy đây đối với y mà nói là một cơ hội rất tốt. Y nhất định phải nắm bắt cho tốt, cho nên y liền khẩn cấp đến đây. Nghe xong Dương Hiểu Lập báo cáo, Hàn Đông không có chỉ thị nhiều, chỉ nói. Công tác cục thống kê là vô cùng trọng yếu, tôi ở đây chỉ đề xuất một điểm. Đó chính là số liệu thống kê nhất định phải chi tiết, phản ánh tình hình thực tế các phương diện của thành phố. Vì phát triển của thành phố, cung cấp số liệu tham khảo chuẩn xác. Dương Hiểu Lập sợ run một chút. Hàn Đông yêu cầu này nghe rất đơn giản, nhưng cũng là một đề tài khó. Thân là cục trưởng cục thống kê, tất nhiên y biết số liệu trong thành phố công bố ra rất nhiều đều không phải thật, nhưng y cũng không có cách nào. Dù sao, chuyện này liên quan đến vấn đề thể diện của một thành phố, đồng thời cũng là vấn đề chiến tích của một số lãnh đạo thành ủy nào đó. Y cũng không thể thật sự hoàn toàn dựa theo tình hình thực tế để cung cấp số liệu. Rất nhiều khi đều cần phải dựa theo ý đồ của lãnh đạo đối với một số liệu tiến hành gia công. Bởi vậy, lời của Hàn Đông quả thật là cho y một đề tài khó rồi. Thế nào, chuyện này rất khó sao? Hàn Đông mỉm cười nói. Hắn đương nhiên biết rõ tình hình của cục thống kê, nhưng Hàn Đông khi gặp được Dương Hiểu Lập, trong lòng liền có một cách nghĩ. Có lẽ từ cục thống kê bắt tay triển khai công tác cũng coi như là một điểm đột phá không tệ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 132 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.